Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878. Chương 878. Âm mưu. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Bạch Vũ Triết đạt được tin tức là tại Tuyệt Lĩnh Sơn xuất hiện. Có thể hắn cũng không biết đến cùng là tòa nào sơn phong, cho nên chỉ có thể là đem 9 tòa sơn phong tất cả đều bao quát ở trong đó. Vạn nhất phán đoán sai lầm, kia hết thảy tất cả đều không tốt. May mắn cũng là Tuyệt Lĩnh Sơn, mà không phải Thần Long Sơn. Nếu không Bạch Vũ Triết muốn đầu tiên bố trí, lớn như vậy phạm vi cũng không biết nên từ nơi nào hạ thủ. Lần này bạo động, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Rất nhiều người đều ở vào hoảng sợ bên trong. Lần này tranh đoạt chiến không chỉ có xưa nay chưa từng có kịch liệt, huyết tinh, mà lại còn không ngừng xuất hiện các loại không thể nào đoán trước ngoài ý muốn. Đầu tiên là Hỏa Phượng Tiên Tử, sau đó lại là Thương Long Thánh Giả cùng Độc Long Tôn Giả đột ngột xuất hiện. Hiện tại đây là có chuyện gì? Trận pháp, đây là một cái siêu cấp trận pháp. Thiên A, đến cùng là ai? Ai trước đó ở đây bày ra kinh khủng như vậy đại trận? Đây là muốn đem tất cả võ giả đều giết chết ở đây sao? Cái này, chẳng lẽ là một cái âm mưu to lớn sao? Đại gia không cần loạn, cẩn thận ứng phó. Có người phát hiện đây là một cái đại trận sau đó, đưa tới oanh loạn càng lớn. Cả đám đều vô cùng hoảng sợ. Lúc này, xuất hiện bực này trận pháp, thực tế là để người nhịn không được mơ màng hết bài này đến bài khác. Từ khi dị tượng lúc bắt đầu, liền đã có người dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tuyệt Lĩnh Sơn. Loại tình huống này, lại có thể có người có thể ở đây trước đó bố trí kinh khủng như vậy đại trận. Cái này sao có thể? Nhiều như vậy võ giả bên trong, tự nhiên có mấy cái trận pháp tông sư cấp bậc nhân vật. Rất nhanh liền có thể đánh giá ra, muốn bày ra trận pháp như thế, cần rất nhiều trận pháp tông sư cùng một chỗ động thủ. Gần thời gian một năm mới có thể bố trí xong, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy, đây có phải hay không là một cái âm mưu động trời. Có người muốn đem đại lục cường giả tất cả đều hấp dẫn tới, sau đó tới cái đuổi tận giết tuyệt, mà căn bản không phải cái gì thiên cấp công pháp sắp xuất thế. Bạch Vũ Triết nhưng không có thời gian đi quản những cái kia lâm vào trong hỗn loạn đám võ giả. Trận pháp vừa mở ra, vô số quang mang không có dấu hiệu nào từ từng tòa sơn phong bên trong bắn ra. Khí tức kia thực tế quá mức khủng bố. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không có đi loạn giết vô tội. Tuyệt đại đa số công kích đều là hướng phía không trung mà đi. Chỗ công kích người, trừ Long Hãn Hải cùng Độc Long Tôn Giả bên ngoài, những người khác tất cả đều là đối tượng công kích, mà còn lại một số thì là tại phá rối phía dưới tạm thời ngưng chiến đám võ giả. Đám người này kỳ thật cũng chỉ là đang chờ đợi cơ hội mà thôi. Vạn nhất đợi chút nữa kia màu xanh quang đoàn thật lao ra tới, đoán chừng lại sẽ là một trận huyết chiến. Mà những này màu trắng quang mang thì là trong đám người khắp nơi xuyên qua, cũng không có tận lực đả thương người, nhưng lại để vô số người đều hãi hùng khiếp vía. Hỗn loạn bắt đầu, Bạch Vũ Triết không có tận lực đi khống chế, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện thương vong. Trận pháp công kích cường hoành phi thường, rất nhiều người đều đi thử nghiệm ngăn cản. Thanh thúy tiếng va đập không ngừng truyền đến, khắp nơi đều là binh khí đứt gãy cảnh tượng, chết đi người không coi là nhiều, nhưng cũng sẽ không quá ít. Trọng yếu nhất chính là, lần này tạo thành khủng hoảng thực tế quá lớn, cái này đều để người tưởng lầm là một cái sát cục. Thậm chí một bộ phận người đều hoài nghi, không trung kia một đoàn thanh sắc quang mang đến cùng phải hay không thiên cấp công pháp. Là ai? Hoàng Phủ Diễm gầm thét. Thập đại cường giả người bên trong, trừ Độc Long Tôn Giả bên ngoài, liền hắn trận pháp trình độ tối cao, chỉ là nhìn lướt qua mà thôi,